Viên Viên bảo bối anh xem em chạy đi đâu. Chương 1, góc truyện audio.com. Tại một võ đường nhỏ sau trong cái hẻm nhỏ, một vài tiếng khóc nức nở vang lên, chỉ thấy một vài đứa nhỏ đang quây quanh một cô gái nhỏ. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài màu nâu dài quá hông được buộc hai bên trong rất đáng yêu. Khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng, cặp mắt kính dày che đi đôi mắt đen láy xinh đẹp. Môi nhỏ đỏ mọng mê người, dáng người cao 1m75 thanh mảnh, ngực cỡ C ẩn hiện dưới lớp đồ võ thuật đã bạc màu. Sư tỷ, tỷ sắp phải đi rồi a ca. Một cô bé nhỏ nhắn kéo áo cô gái nhỏ kia khóc thút thít. Sư tỷ rất tốt với bé. Giờ đây sư tỷ sắp đi xa bé rất buồn. Thiên Thiên đừng khóc nữa. Như vậy sư tỷ rất buồn a ca. Quyên Quyên nhẹ nhàng cúi xuống lau đi những giọt nước mắt của Thiên Thiên. Thật ra cô cũng rất buồn khi phải xa nơi mà mình đã sinh sống 18 năm nhưng cô cần phải lên thành phố học đại học. Thiên Thiên đừng lo, Quyên Quyên nhất định sẽ về thăm Thiên Thiên mà. Một chàng trai lên tiếng. Thật ra anh cũng rất quý người sư muội này. Cô bé rất có thiên chất võ thuật. Vào học chẳng được bao lâu đã có thể đối đầu với anh. Tới bây giờ anh chưa từng nghĩ có thể đánh thắng cô bé. Phấn sư huynh nói đúng đó. Tỷ nhất định sẽ về thăm mọi người mà. Quyên Quyên vỗ đầu Thiên Thiên sau đó quay lại lau đi nước mắt của các vị sư đệ. Sư muội khác, sau đó cô quay đầu đối mặt với sư phụ mình. Ngoài cha mẹ ra đây chính là người mà cô kính nể nhất. Làm ra một tư thế chào hỏi kiểu võ thuật sau đó Quyên Quyên chào mọi người cúi cười nhẹ chào mọi người bước đi. Kết thúc dòng hồi tưởng, Quyên Quyên không khỏi thở dài. Cô đến thủ đô đã được một tháng rồi. Không biết mọi người ở nhà có khỏe không nhỉ? Này Quyên Quyên cậu làm gì mà thất thần vậy còn không mau ăn kem đi. Thanh Thanh lay cánh tay bạn của mình nhắc nhở cô mau ăn đi. Úc cầm, Quyên Quyên cười trừ múc một muỗng kem cho vào miệng. Thanh Thanh là cô bạn học đầu tiếng mà Quyên Quyên quen được. Cô và Thanh Thanh rất hợp tính cách nhau nên từ đó đã trở thành bạn thân của nhau. Bỗng trước cửa tiệm xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen sang trọng theo sau chiếc xe đó là một chiếc xe màu đen khác tuy kém sang trọng hơn nhưng nhìn sơ qua. Cũng biết đây là loại xe mắc tiền. Từ trong chiếc xe phía sau một vài người đàn ông mặc áo đen đi ra bước vào cửa tiến tới bàn của cô đang ngồi. Thanh Thanh tiểu thư, lão đại cho gọi người trở về. Một người đàn ông có ngũ quan anh tuấn nhất trong đám đi ra. Nâng mắt kính nói với Thanh Thanh. Nói với anh hai tôi không muốn về. Tôi còn muốn đi chơi một lát. Thanh Thanh nhíu mày nói không hài lòng nói với người đàn ông kia. Sau đó quay lại tiếp tục ăn kem với Quyên Quyên. Vậy tiểu thư xin đắc tội. Người đàn ông kia nói xong lập tức có một người đàn ông to cao bước lên túm lấy Thanh Thanh đem ra khỏi tiệm. Bỏ ta ra, anh hai người thật quá đáng. Ây ây ây ây ây, Quyên Quyên máu cứu tớ. Thanh Thanh hét lên cua cua tay về phía sau bàn ánh mắt cầu cứu với Quyên Quyên. Quyên Quyên thấy bạn mình bị mang đi vô lý do liền tức giận đập bàn đứng dậy. Bước đến chỗ người đàn ông đang túm lấy Thanh Thanh cho hắn một đạp. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Người đàn ông kia đau đớn thả Thanh Thanh xuống. Hắn ta không ngờ một cô gái nhỏ nhắn thế kia lại có đạo lực mạnh như vậy. Mấy người đàn ông kia nhìn thấy liền xông tới muốn Quyên Quyên từ bỏ ý định giữ Thanh Thanh lại. Nhưng Quyên Quyên đã nhanh chóng tránh né, lần lượt hạ hết tên này đến tên khác. Cho đến khi người đàn ông cuối cùng ngã xuống thì cánh cửa xe được mở ra. Một người đàn ông bước xuống, âu phục màu đen ôm lấy thân thể hoàn mỹ. Khuôn mặt dù được che bớt bởi chiếc kính đen nhưng không thể nào giấu được vẻ hoàn mỹ của anh. Dưới cặp mắt kính màu đen là một đôi mắt lạnh lùng sắc bén. Quyên Quyên có thể cảm nhận được anh ta đang nhìn mình. Tôi không cho anh đem Thanh Thanh đi đâu. Khẽ nuốt nước miếng một cái. Quyên Quyên lấy lại tinh thần trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta đúng là quá đẹp trai nhưng trên người lại tỏa ra hàn khí quá mạnh làm Quyên Quyên không khỏi rùng mình. Quyên Quyên, mau cho anh ta một trận đi a ca. Anh ta là người xấu đó. Thanh Thanh trốn sau lưng Quyên Quyên lay tay áo của Quyên Quyên nói. Quyên Quyên cảm thấy được sự sợ hãi của bản thân mình liền lấy lại dũng khí. một cước hướng người đàn ông kia đá tới. Nhưng cô không ngờ chân cô lại dễ dàng bị anh ta tóm được. Mộ Dung Quân nhìn cô gái trước mặt, thân hình nhỏ nhỏ nhắn, ngực cỡ C ẩn hiện trong lớp áo mỏng. Khuôn mặt cùng kiểu tóc có chút quê mùa nhưng cũng có thể coi là xinh đẹp. Khóe môi anh không khỏi nhếch lên một cái. Thú vị a ca, cô gái nhỏ này tự nhiên lại có thể đánh bại đám vệ sĩ của anh. Lại còn dám đánh anh a ca. Thú vị, Thanh Thanh nhìn khóe môi đang nhếch lên của Mộ Dung Quân mà không khỏi rùng mình. Cô cảm thấy sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra a ca. Quyên Quyên vì bị mất đà mà ngã vào lòng của người trước mặt. Mà Mộ Dung Quân cũng không khách khí mà ôm cô vào lòng. Bỏ lại Thanh Thanh đang ngơ ngác phía sau. Anh trực tiếp ôm cô gái nên ném vào xe mình. Sau đó bỏ lại một câu lạnh nhạt. Dẫn tiểu thư về nhà. Rồi bản thân trực tiếp đi vào trong xe. Ây, tên điên kia mau thả ta xuống. Quyên Quyên hoảng sợ nhìn chiếc xe xa hoa kia. Không kìm được mà hét lên một tiếng. Ồn ào, Mộ Dung Quân trực tiếp ôm lấy cô trừng mắt nhìn cô gái nhỏ. Thật không vừa mắt, Mộ Dung Quân nhíu mày không vừa lòng với chiếc kính cô mang liền đem nó lấy ra. Chiếc kính được lấy ra kính liền hiện lên một đôi mắt đen láy. Xinh đẹp, thật không ngờ cô gái nhỏ trước mặt anh lại xinh đẹp như vậy. Quyên Quyên đã bao nhiêu năm không tháo kính ra trước mặt người lạ. Hôm nay lại bị người đàn ông trước mắt nhìn, không hài lòng như mày muốn thoát khỏi cái ôm của anh. Nhưng đạo lực của anh rất lớn, cho dù cô có làm gì đi nữa thì người mệt cũng chính là cô. Em tên là gì? Mộ Dung Quân lên tiếng hỏi nhìn cô gái nhỏ trong lòng có vẻ không hài lòng cho lắm quay mặt đi chỗ khác không thèm trả lời. Nếu em không trả lời thì anh sẽ không trả lại cái kính này cho em. Trần Lệ Quyên, Quyên Quyên không hài lòng như mày trả lời. Aka, đờ si rồi Viên Viên. Mộ Dung Quân Aka một tiếng hài lòng nói. Không phải là Viên Viên. Tên tôi là Quyên đó. Quyên Quyên tiếp tục như mày hét lên. Quyên Quyên, Viên Viên, đều như nhau thôi mà. Mộ Dung Quân bá đạo tuyên bố thay đổi tên của cô. Được rồi anh muốn gọi sao thì gọi. Trước mắt trả kính cho tôi đi. Quyên Quyên phụng phịu chu môi ủy khuất nói. Không, như vậy đẹp hơn. Mộ Dung Quân trực tiếp ném chiếc kính kia ra ngoài sau đó vuốt ve khuôn mặt trắng mịn như sữa của cô thật mềm a ca. Còn nghĩ anh lại càng thích tiếp tục chọt chọt vào mặt cô. Quyên Quyên mở to mắt ủy khuất nhìn người đàn ông trước mặt. Cô đã bắt đầu cảm thấy nguy hiểm rồi đấy, cách chương.